pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1709 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 33. Giả Hoàng Thượng chưa đăng cơ đang tiến hành đăng cơ đại điển mấu chốt nhất một cái phân đoạn. Hướng thiên địa cầu khẩn cầu phúc khi bị làm phiên. Đến nỗi làm phiên Giang Huy Lãng cái này dự bị hoàng đế đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi? Chúng đại thần, ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai đây a? Lúc ấy mọi người đều quỳ đâu? Có triều thần thậm chí đã là gần 70 tuổi tuổi hạc. Từ buổi sáng các loại lễ tiết trình tự tiến hành xuống dưới. Đại gia đã rất là mỏi mệt, thử hỏi. Ai còn có thể có kia thể lực một bên quỳ một bên còn muốn tới cái thông minh sắc sảo vọng nguyệt. Chiêm ngưỡng hoàng đế, bởi vậy đại gia chỉ có thể dùng nghe thanh minh khí pháp tới suy đoán. Rất nhiều triều thần cho rằng là có người thả kinh thiên một thí. Đem hoàng đế cấp huân đồ, cầm cái cách nói này người cho rằng hàng phía trước mấy cái võ tướng hiểm nghi khá lớn. Còn có càng nhiều người cho rằng là lỗi. Bởi vì bọn họ quỳ sát với mà khi mài rũa bóng loáng cẩm thạch trắng gạch thượng mơ hồ có thể thấy. Được kim quang chợt lóe rồi biến mất, vì thế các triều thần bên nào cũng cho là mình phải. Các có căn cứ, ai cũng thuyết phục không được ai. Rốt cuộc, nếu nói là thí, thanh âm quá vang, nếu nói là lôi, lên tiếng âm quá buồn, lôi phương phản bác thí phương chứng cứ ở chỗ kia một đạo kim quang. Nếu là thí hẳn là bạn lấy khói đen cuồn cuộn, thí phương phản bác lôi phương nói. Nếu là lôi mới nên là mây đen cuồn cuộn, này trời nắng ban ngày, lôi từ đâu tới, đối này, a kéo lôi tỏ vẻ, xét đánh giữa trời quang hiểu biết một chút, chó đất thục sủa mặt trời. Hắn bởi vì vừa mới cắn nuốt rớt đại đạo lôi văn. Đối với lôi điện khống chế trình độ không bằng từ trước như vậy chính xác đến chỉ nào phách nào. Mà lão mẹ lại nói hiện tại bọn họ còn không có trực diện hạng gia này đầu bàng nhiên cự vật chiến. Lực, các phương diện thời cơ cũng không thành thục, bởi vậy không cho hắn lần này đem cầu hoàng đế trực tiếp đánh chết. Chỉ là mê đi làm hắn bị thương mất mặt, ý nghĩa chính là vì kéo dài thời gian, có đôi khi tưởng giết chết một người thực dễ dàng, muốn dùng sấm đánh đạt tới vựng mà bất tử trình độ. Thật sự rất khó, có thể nói. Đây là một cái thật cẩn thận lôi. Thanh thế quá tiểu dẫn nổi lên hiểu lầm làm A kéo lôi cảm thấy thật sự thẹn với các vị triều thần. Tư Mật Đạt, bất quá không quan tâm hoàng đế đột nhiên ngất cũng một cái ngã lộn nhào té ngã là nguyên với thí. Bang, thí huân, vẫn là xét đánh, cái nào nói ra đi đều không dễ nghe là được. Cuối cùng là Tĩnh An công phủ lão công gia tùy thời đến mau. Một bên mệnh Tần Vương đi nâng hoàng đế. Một bên lớn tiếng ai khóc nói hoàng thượng vì tiên đế cùng hoàng thệ thái hoàng thái hậu liên tiếp. Giữ đạo hiếu, đau thương quá độ, tất nhiên là ở cầu nguyện cầu phúc là lúc nhớ tới đại sự hoàng đế cùng thái hoàng thái hậu đối. Chính mình dưỡng dục, giáo dưỡng tri ân, kích động dưới thế nhưng ngất đi qua. Thí phương cùng lôi phương tự nhiên không dám đem những cái đó luận điểm luận cứ lấy ra tới cùng. Tĩnh An công phủ lão công gia tranh luận, không hẹn mà cùng lựa chọn giả câm vờ điếc, dù sao biện luận thắng cũng không có khen thưởng, nôn nóng chờ đợi hoàng đế đăng cơ xong lúc sau đại phong lục cung các phi tần ở biết được hoàng đế. Thế nhưng hướng thiên địa cầu nguyện cầu phúc là lúc ngất qua đi mà chết dừng lại lần này đăng cơ. Tức khắc một đám giống như gặp xương cả tím, héo lộc cộc ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy đi. Hoàng hậu tự nhiên không ở này liệt, gần nhất nàng đã quý vì hoàng hậu, nãi nhất quốc chi mẫu, lục cung gương tốt, đã vị phân tối cao vô pháp lại tấn phong, Giang Huy Lãng tổng không thể phong nàng làm hoàng thái hậu đi. Thứ hai nàng cái này hữu danh vô thật hoàng hậu tùy thời đều khả năng bị hoàng đế cấp loát đổi. Thành phượng với phi, hiện tại phượng với phi mất tích cũng có thể đổi thành bất luận cái gì a miêu a cầu. Tóm lại không phải là nàng, Giang Huy Lãng không thích nàng, hà tất lại có bất luận cái gì chờ đợi đến từ ta tra tấn. Cho nên nhưng thật ra chỉ có hoàng hậu cùng tư tâm trong điện thái thái hoàng thái hậu giống nhau. Bình chân như vậy, dù cho hoàng gia đem lần này sự kiện nói được lại đường hoàng, lại nghiêm lệnh cấm vọng nghị việc này. Rốt cuộc đăng cơ đại điển là lúc cả triều văn võ đều ở Phụng Thiên Điện, chung quanh còn có Tam Vũ vệ tổng cộng 5.000 nhiều người, toàn bộ đều thấy toàn bộ quá trình, cho nên không tới một ngày, hoàng đế té xỉu bị bắt bỏ giờ đăng cơ sự đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cũng lấy đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế nhanh chóng phóng xạ cả nước, lan tràn hải ngoại, đương nhiên phía chính phủ cấp ra mệt nhọc quá độ, thương tâm quá độ lý do chỉ có thể lừa lừa đầu óc đơn giản nhị ngốc tử. Dân gian nhất vui với tiếp thu vẫn là mặt khác hai cái phiên bản. Xét thấy cao thủ tất ở dân gian lý luận, trừ bỏ các triều thần không hề sức tưởng tượng thì Phương cùng Lôi Phương ở ngoài dân gian lại diễn sinh ra rất nhiều xuất sắc tuyệt luân phiên bản. Đương nhiên, nam chủ đã không phải bọn họ đường đường đại giận quốc chủ, mà là Mộ Biên Thùy tiểu quốc quốc vương. Trải qua việc này lúc sau, Tĩnh An công phủ cùng Tần Vương phủ liên tiếp có người tiến cung gặp mặt hoàng đế. Rốt cuộc một cái là hoàng đế từ trước phụ thân, một cái khác còn lại là ngoại tổ. Ra chuyện lớn như vậy hai nhà tiến cung cũng không có thu nhận người khác phê bình. Nhưng là qua một cái tháng sau lúc sau, mới nhập chức Khâm Thiên Giám giam chính mới vừa đem tuyển chọn ra gần nhất ngày hoàng đạo trình lên. Liền bắt đầu có tin đồn nhảm nhí nói Thái Tổ Đế Hậu phi thường không hài lòng cái này hoàng đế. Bởi vì phía trước tế cáo thiên địa tông miếu là lúc Thái Tổ Đế Hậu linh bài đồng thời xoay người. Lúc sau thậm chí không tiếc xét đánh Giang Huy Lãng tới ngăn cản lần này đăng cơ đại điển. Có thể thấy được tổ tông nhóm cũng không tán thành vị này quá kế tới hoàng đế. Bởi vậy quá hiền Thái Phi cùng Tần Vương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cả người run bần. Bật Khâm Thiên Giám giam chính, này ba cái nhật tử cái nào đều là ngày hoàng đạo. Xác định sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Khâm Thiên Giám giam chính lau một phen hãn, quan trọng sau răng cấm cổ đủ dũng khí nói. Sẽ không, đi, vì thế quá hiền Thái Phi chỉ nhất tiếp cận hai tháng sơ sáu. Nói, vậy. Hôm nay, bên cạnh Tần Vương gật gật đầu, cảm giác gần nhất trong nhà vận thế rất là không thuận. Như thế nào người khác cấp bậc đều là trời trong nắng ấm. Đăng cơ như ý, tới rồi nhà bọn họ liền như vậy khó đâu. Cho nên bọn họ mệnh lệnh Khâm Thiên Giám cần thiết ở hai tháng tìm được ngày tốt. Giao sắc chặt đai rối, ở càng khó nghe lời đồn đãi truyền ra phía trước thuận lợi cử hành xong đăng cơ đại điển. Sau đó lại dịch ra tay tới cùng những cái đó quấy rối tác quái đầu trâu mặt ngựa nhóm từng cái thu. Sau tính sổ, hiện tại hết thảy sự tình tất cả đều tạm hoãn, toàn bộ lực lượng chỉ vì bảo đảm Giang Huy Lãng đăng cơ. Đăng cơ, đăng cơ, đăng cơ, chuyện quan trọng nói ba lần. Ở chảy ra hãn đã không sai biệt lắm đủ tắm rửa một cái thời điểm. Khâm Thiên Giám giam chính rốt cuộc bị này nhị vị cấp thả đi ra ngoài. Quá hiền Thái Phi lặng im thật lâu sau, nói, Thịnh Nhi, ngươi nói có thể hay không đúng như những cái đó lời đồn đãi theo như lời. Là tổ tiên nhóm không hài lòng Lãng Nhi cái này hoàng đế. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy Triều Nhi xử sự càng trầm ổn chút. Rất có năm đó lão công gia phong thái, Tần Vương chạy nhanh ho khan một tiếng. Nhìn quanh tả hữu nói, thả đều lui ra đi, chờ kia mấy cái cung nhân rời đi. Giang Thịnh mới nhẹ giọng nói, cô mẫu nói cẩn thận, hiện giờ trong cung nhiều cái làm yêu lão đông tây. Hơn nữa cái kia vẫn luôn đều thực an phận trinh tần Thôi Uyển Như. Chúng ta hành sự cần phải cẩn thận, vạn không thể nhân bực này việc nhỏ mà thất bại trong gang tấc. Quá hiền Thái Phi cũng không để ý. Nàng trong cung chính là kinh doanh đến tiết thông giống nhau. Có thể đi vào nội điện hầu hạ tất cả đều là tin được tâm phúc. Tuyệt đối đi không được lời nói. Bất quá phòng bị một ít cũng không có gì sai. Nàng kỳ thật cũng là bị cái này kỳ dị sự tình cấp làm cho có chút hoảng mới thuận miệng nói ra. Lại là bài vị đồng thời xoay người. Lại là trời giáng thần lỗi. Cái nào đều không giống như là nhân vi thao tác sự tình a. Chính là nó cố tình liền ở rõ như ban ngày, trước mắt bao người đã xảy ra, hơn nữa đương sự Giang Huy Lãng lại là hoàn toàn nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Sao không gọi nhân tâm kinh? Cô mẫu, Tứ Tâm Điện bên kia, ngài khi trường vẫn là đi xem hảo. Hết chương.